Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1017, chương 1017, khủng bố chất tức chi thứ. Nhìn về phía trước bị sương mù dày đặc che chắn rừng rậm chỗ sâu, Lý Minh đã có thể kết luận hắn muốn tìm địa điểm bí mật nhất định ngay tại cái này trong màn sương mù. Tinh linh tộc cơ hồ đem tinh linh sơn cốc cái kia tìm địa phương toàn bộ tìm xong. Duy chỉ có cái này tiên hồ cấm địa bởi vì tình huống đặc thù, dẫn đến tất cả tinh linh không cách nào toàn bộ đi vào. Chỉ có thể từ hai vị tộc trưởng mang theo tinh linh tộc cao thủ mới có thể tiến nhập. Giải rác mấy người, có thể thăm dò bao nhiêu bí mật. Tôn kính dũng sĩ. Không phải chúng ta các tinh linh sợ hãi, chỗ đó địa hình xác thực vô cùng nguy hiểm. Chúng ta hai cái dẫn người đi vào thăm dò, cũng còn muốn bảo vệ càng nhiều tộc nhân, cho nên nơi này tình huống vô cùng phức tạp. Chúng ta cũng không thể toàn bộ thăm dò hoàn tất, Lam Nhã tộc trưởng nói ra. Bất quá Long Thần đại nhân đã từng tiến vào nơi này tra xét rõ ràng qua. Bọn họ cam đoan bên trong đã bị toàn bộ thăm dò hoàn tất, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Đã Long Thần đại nhân đều nói như vậy, chúng ta cũng tin tưởng trong này không có chúng ta muốn tìm địa phương. Mộc Anh phó tộc trưởng nói ra, sự tình không có tuyệt đối. Lần này đã ta tới, vậy ta nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp lại đem nơi này cẩn thận xem xét một lần. Lý Minh vừa cười, vừa nói, mọi người vừa nói vừa đi, rất mau tới đến sương trắng tràn ngập ven rừng rậm khu vực. Nơi này đã đứng đấy mấy trăm cái người chơi, Thiên Tâm Hồng thì tại phía trước chờ đợi bọn họ đến. Minh Bạch huynh, nơi này không đơn giản, ta vừa mới để 10 cái huynh đệ đi vào dò xét. Kết quả đi vào về sau thì không có tin tức. Không đến vài phút bọn họ liền bị treo trở về thành. Thiên Tâm Hồng nghênh đón, nhưng lại nhíu chặt lông mày. Bọn họ làm sao treo? Lý Minh ngạc nhiên hỏi, nói là bị một loại quái vật tập kích. Không thấy được quái vật dáng dấp ra sao thì treo. Hệ thống nhắc nhở gọi là gì chất tức chi thứ? Thiên Tâm Hồng càng là đau đầu nói ra. Chất tức chi thứ, đây là cái gì quái vật? Lý Minh không khỏi sững sờ, ánh mắt nhìn về phía hai vị tộc trưởng. Đây là một loại trong hồ yêu vật, cụ thể hình dáng chúng ta cũng chưa từng thấy qua, nhưng là chỉ cần nó xuất hiện, liền sẽ có người tử vong. Chúng ta tộc nhân cũng không ít chết tại nó trong tay. Mộc Anh phó tộc trưởng lắc đầu nói ra, còn có loại quái vật này, có thể miểu sát 10 cái người chơi. Vậy nó khẳng định không phải quái vật gì cùng tinh anh quái. Lý Minh cau mày nói. Đúng vậy a, ta cũng hoài nghi đây là boss. Mà nơi này chính là cấp 90 địa đồ. Nếu như xuất hiện boss, vậy chúng ta coi như đem tất cả huynh đệ toàn bộ điều tới cũng đánh không lại a. Thiên Tâm Hồng nói ra, cái này ta minh bạch. Lý Minh gật gật đầu. Hắn lo lắng nhất cũng là gặp gỡ boss, cho nên mới mang theo hai vị tộc trưởng tới, lấy khối địa đồ này đẳng cấp, bên trong boss liền xem như cấp thấp nhất yêu thú boss. Cũng đủ làm cho các người chơi nhẹ nhõm diệt đoàn. Bất quá may ra còn có hai cái thiên thú vương giả thực lực tinh linh tộc trưởng thì ở bên người. Coi như đụng tới thần thú cũng cần phải có thể có lực đánh một trận. Hai vị tộc trưởng, các người trước kia thì không nghĩ tới xử lý cái này cái gì chất tức chi thứ sao? Lý Minh cười hỏi, chúng ta tinh linh tộc từ trước đến nay ăn cư lạc nghiệp. Từ trước tới giờ không đối địch với người, cho nên cho dù là tiên hồ rừng rậm ngay tại chúng ta lãnh địa khu vực biên giới, chúng ta cũng rất ít tới, thế gian vạn vật sống chung hòa bình liền có thể. Tại sao muốn giết chết nó? Lam Nhã tộc trưởng trừng lớn đôi mắt đẹp nghi hoặc hỏi. Thế nhưng là nó đã từng giết chết qua các ngươi tộc nhân đây. Lý Minh nói ra, đó là chúng ta tộc nhân trong lúc vô tình tiến vào nó lãnh địa. nó bảo hộ lãnh địa là bình thường. Chúng ta nếu như trả thù lời nói, đó chính là chúng ta khuyết điểm. Mộc Anh phó tộc trưởng lắc đầu nói, ta ngất, một đám mỹ nữ cùng nhau ngây người. Tất cả mọi người biết tinh linh tộc là hòa bình biểu tượng. Thế nhưng là cũng sẽ không như thế kém cỏi a. Tốt a, các ngươi yêu quý hòa bình, nhưng là bây giờ các ngươi lại rơi vào địch nhân trong âm mưu. Nếu như ta nói xử lý chất tức chi thứ mới có thể tiếp tục thăm dò các ngươi tộc nhân mất tích bí mật. Các ngươi nguyện ý chiến đấu sao? Lý Minh hỏi, nếu như xác định chất tức chi thứ cùng chúng ta tộc nhân mất tích có quan hệ. Cái kia không phải là chúng ta bốc lên chiến tranh, mà chính là bọn họ. Lam Nhã tộc trưởng phẫn nộ nói ra, chúng ta tuy nhiên không thích chiến đấu, nhưng cũng không biểu hiện chúng ta hội nhẫn nhục chịu đựng. Nếu thật là chất tức chi thứ tiến vào chúng ta lãnh địa bắt đi tộc nhân, chúng ta đương nhiên hội bảo vệ tộc nhân an toàn. Mộc Anh phó tộc trưởng gật đầu nói, vậy thì tốt, một hồi ta sắp xếp người lần nữa đi vào. Nếu như phát hiện chất tức chi thứ, còn mời hai vị tộc trưởng xuất thủ tương trợ. Dù cho các ngươi không nguyện ý thương tổn nó, ta cũng hy vọng các ngươi có thể chế phục nó, không tiếp tục để nhiều người hơn vô tội chết đi. Lý Minh nói ra, đa tạ ngươi thông cảm, nếu như chỉ là chế phục nó, chúng ta đồng ý giúp đỡ. Lam Nhã tộc trưởng gật đầu nói, vậy thì tốt, Hồng Thiếu, chuẩn bị hành động. Lý Minh cười nói, hắn cũng lập tức phát ra tông môn chỉ lệnh. Để Tàn Nguyệt Mộc Lan bên kia nếu như tới gần mê vụ rừng rậm lời nói, cũng tranh thủ thời gian đình chỉ hành động, miễn cho xuất hiện nguy hiểm. Biết, Thiên Tâm Hồng cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan gần như đồng thời hồi đáp. Tại Thiên Tâm Hồng mệnh lệnh dưới, mấy trăm cái người chơi bên trong đi ra một đám thuẫn chiến sĩ. 10 cái thuẫn chiến sĩ giơ thuẫn bài ở phía trước dẫn đường. Còn lại người chơi liền bảo hộ lấy bọn này hạch tâm người chơi. Các tinh linh cũng đi theo Lý Minh bên người, bắt đầu hướng về trong sương mù khói trắng đi đến. Chỉ chốc lát sau, trước mắt mọi người đã là một mảnh trắng xóa. Chung quanh tĩnh một chút thanh âm đều không có. Chỉ nghe thấy phe mình đám người này phát ra sàn sạt tiếng bước chân. Ta người cũng là tiến vào nơi này vài phút liền không có. Nguy hiểm cần phải thì tại phía trước mấy chục mét chỗ. Thiên Tâm Hồng nhắc nhở, mọi người cẩn thận chung quanh, mặt đất cùng đỉnh đầu cũng không thể phớt lờ. Lý Minh lập tức nhắc nhở, minh bạch, các người chơi cùng kêu lên đáp trả, chia ra bắt đầu chú ý đỉnh đầu cùng lòng đất, cùng chung quanh tình huống. Các người không cần sợ hãi, ta ở chỗ này. Nó vừa xuất hiện ta liền có thể quan sát được. Mộc Anh phó tộc trưởng đã từ phía sau lưng gỡ xuống một trường thanh sắc trường cung. Thanh này trường cung cơ hồ cùng hắn thân cao một dạng. Sao các người chơi còn phải cao hơn một cái đầu? Rồi nha, Mộc Anh phó tộc trưởng dương cung lắp tên. Đầu mũi tên chỉ hướng giữa không trung. Bang, chiếc mũi tên rời dây cung mà ra. Tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, theo mũi tên bắn ra trong nháy mắt, đầu mũi tên phía trên ánh sáng xanh lập lòe, mảng lớn xương trắng nhất thời bốn phía lui tán. Ta đi, Thánh Quang Tiễn, Avril Lavigne nhìn sững sờ, đây chính là cung tiễn thủ nghề nghiệp tam chuyển kỹ năng. Một tiễn bắn ra về sau, chẳng những có thể lấy mệnh bên trong địch nhân tạo thành thương tổn, mà lại mũi tên bay qua chỗ, có thể chiếu sáng hết thảy ẩn hình mục tiêu. Xương trắng tiêu tán về sau, chung quanh rừng rậm địa hình nhất thời biến đến một mảnh rõ ràng. Phía trước mấy chục mét chỗ giữa rừng rậm, thình lình hiện ra một mảnh hồ nước màu xanh lam, ước chừng có một trận bóng rổ lớn nhỏ. Chẳng lẽ, người là tới gần cái kia mảnh đầm nước mới sẽ tao ngộ nguy hiểm? Lý Minh nhìn về phía trước, trên bản đồ căn bản không có bất kỳ hoạt động gì vật thể. Tiên hồ trong rừng rậm tựa hồ không có cái gì quái vật đổi mới khu thiết lập. vị trí này xem ra xác thực so sánh đặc thù. Ta những huynh đệ kia cần phải thì treo ở nơi đó. Thiên Tâm Hồng gật đầu nói, cái kia cẩn thận, càng đến gần đầm nước càng phải tăng gấp bội lưu ý. Tiếp tục đi tới, Lý Minh huy động gậy ngắn phát ra chỉ lệnh, đếm trăm người đội ngũ nhất thời lần nữa đẩy về phía trước tiến. Mỗi người ánh mắt đều khẩn trương nhìn chằm chằm cái kia mảnh xanh thảm đầm nước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.